Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2188, chương 2190. Rama dự định đi qua, tại Rama đã từng thành công sử dụng ra Hồng Dực trận, thời điểm Tenzin liền biểu hiện ra trước nay chưa có thất thố. Này đã là bởi vì Tenzin không nghĩ tới Rama thế mà thật không dựa vào Hồng Dực chi huyết, liền tái hiện Hồng Dực trận bí thuật, đạt thành ngàn năm qua đều chưa từng có người đạt thành qua kỳ tích. Cũng là bởi vì nội tâm mừng rỡ như điên, bởi vì Hồng Dực trận đường có khả năng bắt lấy linh hồn quan hệ. Tại Tenzin nắm chính mình cho hiến tế, tiến tới đổi về Nesiko linh hồn dưới tình huống, Tenzin liền còn cần có một cái hiểu được. Hồng Dực trận, người để hoàn thành này một công tác, nắm Nesiko linh hồn câu thúc, mang về một lần nữa bình thấu trong nhục thể. Cho nên, Tenzin đối Hồng Dực trận quan tâm độ tương đương cao, mới có thể đối Rama có thể đủ sử dụng Hồng Dực trận, sự tình biểu hiện ra thất thố như vậy. Ban đầu ta là đem hy vọng ký thác vào Raisin trên thân, hy vọng Raisin có khả năng nương tựa theo đối ta căm hận, nắm giữ Hồng Dực trận bí thuật, đi vào trước mặt của ta, cùng ta cùng một chỗ phục sinh Nesiko. Tenzin thở phào một hơi, chỉ tiếc Raisin cũng không có đi đến ma thuật con đường, ngược lại tiếp tục nghiên cứu kiếm thuật. Ta một lần còn tưởng rằng không có hy vọng, dưới tình huống như vậy Rama sẽ sử dụng Hồng Dực trận, sự tình đem dẫn đến Tenzin xúc động thành cái dạng gì. Có thể nghĩ, dĩ nhiên Raisin mặc dù không có đi đến ma thuật con đường, nhưng hắn vẫn là nắm giữ Hồng Dực trận lực lượng. Có các ngươi hai cái, Nesiko linh hồn nhất định có thể thành công quy vị a. Cái này là Tenzin chỗ giấu giếm chân tướng. Theo phản bội nhà Akebani, đầu nhập vào Izanagi, lại phản bội Izanagi, đầu nhập vào Mercenat học viện, hết thảy cũng là vì trưởng cứu đệ đệ của mình bọn muội muội. Ta bố trí cũng nhanh hoàn thành, tại học viện dưới mặt đất trong không gian, ta chỗ dựng nghi thức tế đàn liền là đem hoàn thành. Đến lúc đó, Nesiko liền có thể sống lại. Nói đến đây, Tenzin trên mặt tràn đầy vui mừng. Chỉ là, vậy còn ngươi? Rama nhìn thẳng Tenzin, nói, chính ngươi hy sinh cứ như vậy xem như đương nhiên sao? Nghe vậy, Tenzin mặt không đổi sắc. Ban đầu, nhà Akebani liền nhất định là muốn diệt vong. Hiện tại có thể để cho ta sống lâu mấy năm, lại cứu lên mấy người các ngươi, nhường Akebani huyết mạch có khả năng tiếp tục kéo dài tiếp, ta đã hết sức thỏa mãn. Tenzin xem thường mà nói, đến mức chính ta nên đến Hoàng Tuyền đi cùng phụ thân thật tốt nói lời xin lỗi. Dù sao, mặc dù là bất đắc dĩ cách làm, nhưng Tenzin tại diệt môn chi dạ bên trong đích đích xác xác đối tộc nhân động thủ, chết trong tay Tenzin tộc nhân liền không ít. Bao quát Akebani không xem vị tộc trưởng này kiêm phụ thân. Tenzin cũng đã nói, diệt môn hung thủ không cần xen vào liền là hắn, điểm ấy không cần hoài nghi. Vị này nhà Akebani, Thiên Đồng, trong tay liền cũng dính đầy tộc nhân máu tươi, đã sớm nghĩ tới một ngày này, càng là cũng sớm đã quyết định muốn tha tội. Đối với cái này, Rama chỉ muốn nói, hiện tại ngươi nên hiểu rõ hết thảy đều là chuyện gì xảy ra a. Raisin, Rama quay đầu, hướng về chỗ bên cạnh, nói xong như vậy, cái gì? Tenzin lập tức ngây ngẩn cả người. Một giây sau, tại Rama bên người, không gian đột nhiên như trang giấy vỡ vụn, nhường một bóng người ra hiện ra tại đó, chính là Raisin. Raisin liền đột nhiên như vậy xuất hiện, cùng sử dụng lấy khiếp sợ, phức tạp, đắng chát ánh mắt nhìn lên trời toàn. Tenzin lập tức liền hiểu rõ, đây là hoa chi thiếu nữ ma thuật. Không sai, Vừa mới ma thuật chính là cô Murasaki đắc ý kỹ. Ephomis, Rama liền dùng. Ephomis, đem Raisin tồn tại cho triệt để che giấu. Nhưng Tenzin hoàn toàn không có phát hiện. Nơi này đúng là còn có bên thứ ba. Cũng chỉ có Ephomis mới có thể giấu giếm được Tenzin dạng này thiên tài. Liền, tâm nhãn, đều hoàn toàn không phát hiện được mánh khóe a. Tenzin liền bị Rama cho tính kế. Ngoặc kép, vì cái gì? Raisin liền không nhịn được lên tiếng. Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết a? Nghe vậy, Tenzin trầm mặc, bởi vì đáp án hắn đã nói qua. Nếu như ngươi biết rõ chân tướng, vậy sao ngươi có thể sống đến bây giờ? Rama thản nhiên nói, nếu như ngươi biết rõ chân tướng, cái kia đừng nói là tại quân đội tu hành. Quân đội không đem ngươi đè chết cũng rất không tệ. Đó là, Raisin có thể đến nơi đây, có được thực lực hôm nay. Đồng dạng là Tenzin tính toán về sau kết quả. Ta, Raisin đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hết thảy tất cả, hắn chân tướng, đúng là như thế khó bề phân biệt. Tội nghiệp Raisin này gần 3 năm đến nay thời gian không ngừng ma luyện chính mình. Dùng căm hận làm thức ăn lương. Trưởng thành đến đủ để so sánh ma vương mức độ. Kết quả lại phát hiện. Chính mình căm hận đối tượng sai. Lại còn kém chút giết chết cái kia nhất vì chính mình cùng với các tộc nhân suy nghĩ người. Nghĩ đến đây, Raisin mặt một trận vặn vẹo. Cái biểu tình kia, so với khóc còn khó coi hơn. Sau đó, ta đi tìm Izanagi tính sổ sách. Raisin xoay người, lúc này liền nghĩ rời đi. Có thể là, Raisin vừa mới quay người. Không gian lập tức một cơn chấn động, nhường 6 tên đo thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngăn lại đường đi của hắn. Ngươi dự định đi tìm chết sao? Tenzin phóng xuất ra ma lực, lạnh như băng nói. Thật vất vả bảo tồn lại tính mệnh. Ngươi dự định đưa nó lãng phí hết sao? Ta đây nên làm cái gì? Raisin lớn tiếng nói. Chẳng lẽ để cho ta làm chẳng có chuyện gì phát sinh à? Trả lời cái vấn đề này không phải Tenzin, mà là Rama. Chờ ngươi tỉnh ngộ lại người nào là chân chính kẻ cầm đầu. Cái kia sớm sẽ trễ. Rama lườm Raisin liếc mắt. Tức giận. Yên tâm đi. Izanagi đã không tồn tại. Năm đó kẻ cầm đầu đều chiếm được vốn có báo ứng. Lời này vừa nói ra, Tenzin cùng Raisin dồn dập cũng vì đó trinh nhiên. Thế là Rama dập phong khinh vân đạm ngữ khí, đem mình tại Izanagi bên trong hành động toàn bộ tố nói ra. Bao quát đem Izanagi đại bản doanh cho đốt thành phế tích. Bao quát Đô Mông Kira tự vận. Cũng bao quát bản thân cưỡng chế chứng văn. Sự tình, từ nay về sau, Izanagi sẽ giúp toàn lực phụ trợ Akebani nhất tộc trở lại quốc trong nhà. Thậm chí nhập vào Akebani nhất tộc, Akebani nhất tộc trở thành Nhật Bản cái thứ hai hoa tộc. Đã ở trong tầm tay, Rama dương mắt màn, nhìn về phía Tenzin cùng Raisin. Các người hai cái đại khái đều người đối diện tộc sự vụ không có hứng thú. Nắm Nezuko phục sinh về sau, để cho nàng trở thành nhà Akebani gia chủ. Cái kia là có thể nhường Akebani nhất tộc thu hoạch được trùng sinh. Có lẽ, đây chính là vì gì nhà Akebani công chúa sẽ trở thành làm. Họa cơ, quan hệ a. Akebani Nezuko là sẽ trở thành nhà Akebani gia chủ mới, nắm Izanagi nạp làm dưới trướng, nhường Izanagi không còn tồn tại. Phương này mới là Izanagi điểm giữ chân tướng. Cái kia cũng khó nói. Đương nhiên, các người cũng đừng lại đang suy nghĩ cái gì hiến tế cùng hy sinh. Rama lời không làm cho người. Ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói như vậy lấy. Nhà Akebani người, ta hội để bọn hắn toàn bộ sống lại. Đúng là như thế, Rama liền định đem Akebani nhất tộc người toàn bộ phục sinh. Để bọn hắn tái hiện tại thế, đối thế giới này người tới nói, chết rồi sống lại là không thể nào thực hiện kỳ tích. Liền Tenzin đều cần vì cứu sống Nezuko làm ra nhiều như vậy bố trí cùng chuẩn bị. Có thể đây đối với trong tay nắm giữ bao quát, Taizen Fukun Ritual, ở bên trong nhiều loại bí thuật cấm kỵ Rama mà nói. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Mắt thấy Tenzin cùng Raisin đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Rama cả cười, các ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.